mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 20, Tiểu Tuyên. Khổng Tuyên nhìn một cái, lửa giận trong lòng nhất thời tiêu hơn nửa, ngũ sắc ngay cả vội xin tha. Tôn đại ca, hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình nha. Ngộ Không lại không nhúc nhích chút nào, như cũ mặt đầy tức giận. Triệu hoán thần lôi càng là bộc phát mãnh liệt. Âm, thần lôi oanh tại thí thần trên người. Hắn nhìn qua thống khổ vạn phần, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được. Thân hình bóp méo, thật là người nghe thương tâm. Khán giả rơi lệ, Ngộ Không nội tâm không nhịn được thở dài nói. Quả nhiên không hổ là ta lão tôn huynh đệ. Cái này diễn kỹ chính là gậy. Nếu như không phải biết đây là đang diễn xuất, Ngộ Không thật là liền phải tin tưởng thí thần biểu diễn. Ngũ sắc mắt thấy Ngộ Không tâm như bàn thạch, không nhúc nhích chút nào, nhất thời nước mắt rơi như mưa, cuối cùng tràn đầy ngoan tâm, lại vọt vào kia muôn vàn thần lôi trong muốn cùng thí thần cùng chịu phạt. Tôn đạo hữu hạ thủ lưu tình. Lúc này, một bên Khổng Tuyên cũng không cách nào giữ yên lặng. Ai, thật là nghiệt duyên, không nghĩ tới cái này nghiệt chướng lại có thể đạt được ngũ sắc cô nương như vậy bảo vệ. Ngộ Không một tiếng cảm thán, dừng lại lôi phạt, mà Khổng Tuyên cũng thở dài. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào chuyện này. Nguyên bản, dựa theo nàng ý tưởng, là muốn hoàn toàn chia rẽ ngũ sắc cùng thí thần. Nhưng là lúc này thấy lượng khí linh giữa cảm tình, nàng lại do dự. Khổng tiểu thư, tôn thương cái này nghiệt chướng mặc dù vô lễ, nhưng là cũng rất có nhiều chút bản lĩnh, mà còn hắn đối ngũ sắc cô nương lại là chân tình thật ý. Mặc ta như vậy lôi phạt cũng không chịu mở miệng cầu xin tha thứ, mà ngũ sắc cô nương đối với hắn cũng là tình chân ý thiết. Đã như vậy, ta xem chúng ta không bằng liền tác thành cho bọn hắn đi. Mắt thấy Khổng Tuyên dao động, Ngộ Không liền vội vàng tranh thủ cho kịp thời cơ. Khổng Tuyên mặt lộ do dự, Ngộ Không lại không khuyên nữa, mà là điềm nhiên nói, nếu tiểu thư không đồng ý, như vậy ta liền đem cái này nghiệt chướng trấn áp, ngàn năm sau đó mới trả lại hắn hình người, thả hắn tự do. Vừa nói, Ngộ Không trong tay đã nặn ra một cái phong ấn khẩu quyết. Mắt thấy liền muốn đem thí thần trấn áp, tôn đạo hữu chậm đã, nhìn ngũ sắc tràn đầy kinh hoàng cùng kiên quyết ánh mắt. Khổng Tuyên biết nếu như mình không ngăn lại Ngộ Không, như vậy ngũ sắc khả năng cũng sẽ theo kia tôn thương tự mình phong ấn 1000 năm. Nếu bọn họ là tình chàng ý thiếp, như vậy hai người chúng ta lại ngăn trở đi xuống, cũng uổng làm người xấu. Đã như vậy, không bằng liền tác thành cho bọn hắn đi. Khổng Tuyên cuối cùng đồng ý thí thần cùng ngũ sắc hôn sự. Không nói thí thần cùng ngũ sắc lòng tràn đầy hoan hỉ, ngay cả Ngộ Không đều mừng thay cho bọn họ. Nếu quyết định nhượng ngũ sắc cùng tôn thương chung một chỗ, như vậy Ngộ Không tự nhiên cũng liền bị Khổng Tuyên mời vào Tam Sơn Quan. Nàng huynh đệ Kim Sí Đại Bằng bây giờ đã rời đi Tam Sơn Quan, chẳng biết đi đâu. Cái này cũng đang cùng Ngộ Không tâm ý. Bằng không có kia Đại Bàng ở một bên chuyện xấu, nhưng phải phí Ngộ Không rất nhiều thủ đoạn. Cứ như vậy, Ngộ Không cùng Tôn Thương liền tạm thời tại Tam Sơn Quan ở. Một tháng sau, Khổng Tuyên đặc biệt là hai người tổ chức hôn lễ. Nàng lấy gả muội lễ nghi là ngũ sắc an bài hôn sự. Ngộ Không tự nhiên không thể chậm trễ, hắn cũng lấy ra phong phú đồ cưới. Ngộ Không trong tay bảo vật mặc dù không nhiều, nhưng là không thiếu, các loại kỳ chân dị bảo dâng lên, không hề có một chút nào rơi mặt mũi, song phát đều là đều vui vẻ. Ngũ sắc cùng thí thần chính thức kết làm phu thê, con gâu, hai người tất nhiên ân ái, mà thân là chủ nhân Ngộ Không cùng Khổng Tuyên giữa quan hệ cũng biến thành tiến hơn một bước. Ngộ Không thường xuyên tìm Khổng Tuyên luận bàn tu vi, Khổng Tuyên thực lực cũng là chuẩn thánh chi hạng tuyệt cường người. Mà Ngộ Không mặc dù đây chẳng qua là Đại La Kim Tiên, nhưng là một thân chiến lực không chút nào không thua cho nàng. Ngay sau đó tại trao đổi trong, Khổng Tuyên bất chi bất giác liền bị Ngộ Không thực lực chiết phục. Khổng Tuyên rất tự lo, nàng vẫn cho rằng chính mình chính là Phượng Hoàng Nữ. Thiên phú mặc dù không nói thế gian số một, nhưng tuyệt đối là thế gian ít có. Mà từ nàng xuất thế sau đó, gặp cường giả, so với nàng thật lực cao người không khỏi thích tuổi tác siêu nàng vô số năm người. Mà giống như Ngộ Không như vậy, tuổi tác so với nàng còn nhỏ, thực lực không chút nào không thấp hơn nàng người. Khổng Tuyên vẫn là lần thứ nhất thấy, cho nên, Khổng Tuyên từ từ đối Ngộ Không cảm tưởng càng ngày càng khác nhau. Hiện thực bị hắn là thực lực thuyết phục, cuối cùng từ từ bị hắn người hấp dẫn, mà Ngộ Không trong quá trình này, thích hợp mà thi triển thủ đoạn, càng làm cho Khổng Tuyên đối với hắn muốn ngừng cũng không được. Dần dần, Khổng Tuyên tâm hoàn toàn thắt ở Ngộ Không trên người, giữa hai người quan hệ càng ngày càng trong sáng. Một ngày này, Ngộ Không lại tìm Khổng Tuyên luận bàn. Mặc dù Ngộ Không đối mặt Khổng Tuyên có cưa em gái Tử Tâm Tư, nhưng là trong quá trình này, thực lực của hắn nhưng cũng tại tiến bộ dũng mãnh, bởi vì Khổng Tuyên chính là một cái khó có được tốt đối thủ, cũng là một tên khó có được tu luyện đồng bạn. Hai người sớm chiều sống chung, lẫn nhau luận bàn, ấn chứng với nhau, thực lực này tự nhiên đột nhiên tăng mạnh. Hai người cũng không có dùng vũ khí, chẳng qua là dùng bản thân pháp lực cùng nhục thân đang luận bàn. Khổng Tuyên hai tay mở ra, thân hình tựa như cùng ảo ảnh, nàng tốc độ rất nhanh, nhưng Ngộ Không tốc độ nhanh hơn. Điểm này là Khổng Tuyên phi thường không nghĩ ra, mà còn không phục địa phương. Nàng chính là Phượng Hoàng Nữ, tốc độ trời sinh cực nhanh. Mà Ngộ Không chẳng qua chỉ là một đầu linh viên, tốc độ lại có thể mau hơn nàng, thậm chí so với nàng huynh đệ, được xưng tốc độ vô song kim xí đại bằng còn nhanh hơn. Cái này thật là lệnh Khổng Tuyên không phục, bất quá, không phục lại có thể thế nào, Ngộ Không tốc độ là ở chỗ đó, vô luận nàng phục cùng không phục, đều là chân thực tồn tại, cho nên, mỗi lần trong tỉ thí, Khổng Tuyên luôn là sẽ ở tốc độ so đấu trong thua trận. Ngay từ đầu Ngộ Không còn có lòng muốn nhượng, bất quá mỗi lần hắn nhượng sau đó, Khổng Tuyên đều sẽ đại phát lôi đình. Cuối cùng hắn liền không nhượng, mỗi lần đều dùng chính mình tốc độ đem Khổng Tuyên hành hạ dục tiên dục tử. Cái này Khổng Tuyên phản mà đối với hắn bộc phát bội phục. Nữ nhân này, xem ra hữu thụ hành hạ nghiêng về nha. Là không phải có thể khai phá thoáng cái SM thuộc tính đây. Mỗi khi loại thời điểm này, Ngộ Không cũng không nhịn được địa tà ác thoáng cái. Bất quá, lúc ấy hắn cũng chỉ có thể nghĩ một chút mà thôi. Mà bây giờ, lại có thể biến thành thực tế hành động. Trận chiến này, không cần phải nói, Khổng Tuyên lại bị Ngộ Không hành hạ. Hơn nữa còn là hành hạ rất thảm, đáng ghét. Ta rõ ràng cảm giác mình thực lực tiến bộ rất lớn. Vì cái gì vẫn là không đánh lại ngươi? Khổng Tuyên Kiều thở hổn hển nói. Đó là bởi vì ta tiến bộ so ngươi lớn hơn. Tiểu Tuyên, ngươi không cần thật là mạnh như vậy. Sau này ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngộ Không nơi nơi nhu tình nói. Trải qua mấy ngày nay cố gắng, Ngộ Không đã thành công hoàn thành từ Khổng Tiểu Thư đến Tiểu Tuyên quá độ. Ai bảo ngươi bảo vệ, chính ta có thể bảo vệ chính ta. Khổng Tuyên mặt đầy mắc cờ đỏ bừng nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.